Chương 3. Tâm lý học và cơ sở tiến hóa của hành vi. Điều gì khiến bạn trở thành cá thể duy nhất? Cuốn sách sẽ cho bạn nhiều câu trả lời. Trong chương này, chúng tôi tập trung vào mặt tâm lý của cá nhân. Để giúp bạn hiểu điều gì khiến bạn khác những người xung quanh, chúng tôi sẽ mô tả vai trò của di truyền đối với sự hình thành cuộc sống và việc hình thành nên bộ não kiểm soát những trải nghiệm của bạn. Tất nhiên, bạn có thể đánh giá những điều khác biệt chỉ dựa trên nền tảng là những điều mà bạn cùng tất cả những người khác có. Vì thế, có thể bạn nghĩ điều này nói về khả năng sinh học. Những khả năng sinh học của hành vi xác định loài người và những khả năng đó nổi bật thế nào đối với mỗi thành viên nhất định trong chủng loài. Về mặt nào đó, chương này có vai trò như một bằng chứng ở khía cạnh nổi bật trong khả năng sinh học của bạn. Não bạn đủ tinh vi để thực hiện sự khảo sát có hệ thống về những chức năng của chính nó. Tại sao điều này lại rất nổi bật? Đôi khi bộ não con người được ví với một chiếc máy tính kỳ diệu. Chỉ nặng 1,36 kg, nhưng não chứa một số lượng tế bào nhiều hơn tất cả các vì sao trong dải ngân hà. Hơn 100 tỷ tế bào liên kết và chứa đựng thông tin với hiệu quả đáng kinh ngạc. Thậm chí chiếc máy tính lớn nhất thế giới cũng không đủ khả năng phản ánh những quy luật dẫn dắt sự hoạt động của chính nó. Vì vậy, bạn còn hơn cả một chiếc máy tính. Ý thức cho phép bạn đưa khả năng tính toán to lớn của mình vào công việc, cố gắng xác định chính những quy luật hoạt động của chủng loài. Nghiên cứu của chúng tôi trong phần này xuất phát từ khát vọng đặc biệt của con người là mong muốn thấu hiểu bản thân. Đối với nhiều sinh viên, phần này sẽ tạo ra thách thức lớn hơn phần còn lại của cuốn sách. Nó đòi hỏi bạn phải hiểu biết một chút về giải phẫu và rất nhiều thuật ngữ có vẻ rất không ăn khớp với những thông tin mà bạn mong có được từ tâm lý học. Tuy nhiên, hiểu về bản chất sinh học sẽ giúp bạn đánh giá đầy đủ hơn hoạt động phức tạp bên trong của bộ não. Suy nghĩ, hành vi và môi trường tạo nên nhận thức duy nhất của bạn về con người. Mục tiêu của chúng tôi trong phần này là giúp bạn hiểu được sinh học đóng vai trò như thế nào đối với sự hình thành một cá thể trước những khả năng cơ bản chung. Để đạt được mục tiêu, trước hết chúng tôi mô tả sự tiến hóa và di truyền quyết định sinh lý và tập tính của bạn như thế nào. Sau đó, chúng ta sẽ thấy nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và ở phòng bệnh cho ta cái nhìn về sự hoạt động của não, hệ thần kinh và tuyến nội tiết như thế nào. Cuối cùng, chúng tôi sẽ mô tả cơ chế chính trong sự liên kết giữa các tế bào trong hệ thần kinh vốn tạo nên đầy đủ những hành vi con người phức tạp của bạn. Di truyền và tập tính. Trong chương 1, chúng ta đã xác định một trong những mục tiêu chính của tâm lý học là khám phá những nguyên nhân làm nền tảng cho những hành vi khác nhau của con người. Chiều hướng quan trọng để lý giải nguyên nhân trong tâm lý học được xác định bởi những luận điểm cuối cùng về tự nhiên đối với sự nuôi dưỡng hay di truyền đối với môi trường. Như đã làm ở chương 1, chúng ta đặt câu hỏi về nguồn gốc của những hành vi hung dữ. Bạn có thể tưởng tượng rằng người nào cũng hung dữ ở một số khía cạnh trong cấu tạo sinh học. Họ có thể được thừa hưởng xu hướng bạo lực từ cha mẹ. Bằng cách này hay cách khác, bạn có thể hình dung rằng tất cả mọi người đều có xu hướng hung dữ và mức độ hung dữ ở mỗi cá nhân tăng lên theo đặc điểm môi trường mà họ được nuôi dưỡng. Câu trả lời đúng ở câu hỏi này ảnh hưởng sâu sắc đến việc xã hội đối xử thế nào đối với những người quá hung dữ, bằng cách tập trung các phương thức vào việc thay đổi những hoàn cảnh nhất định hay thay đổi diện mạo của con người. Bạn cần phải phân biệt được tác động của di truyền từ những tác động của môi trường. Do đặc điểm của môi trường có thể trực tiếp quan sát được, nên người ta thường dễ dàng hiểu chúng ảnh hưởng như thế nào đến hành vi. Chẳng hạn, thực tế bạn có thể thấy một người mẹ đang cư xử hung dữ với đứa con và tự hỏi cách đối xử như vậy có thể ảnh hưởng như thế nào đến tính cách của đứa bé sau này. Bạn có thể thấy khung cảnh chật chội và nghèo nàn mà những đứa trẻ lớn lên và tự hỏi liệu những đặc điểm của môi trường xung quanh này có dẫn đến những hành vi hung dữ hay không. Những tác động sinh học cấu thành hành vi, khi đem ra so sánh, không bao giờ thấy được bằng mắt thường. Để giúp bạn hiểu về sinh học hành vi, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc chỉ ra một số nguyên tắc cơ bản tạo nên rất nhiều hành vi tiềm năng của một loài, những nhân tố của thuyết tiến hóa, và sau đó chỉ ra sự biến đổi hành vi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như thế nào. Tiến hóa và sự chọn lọc tự nhiên. Năm 1831, Charles Darwin tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực thần học. Chú thích: thần học, nghiên cứu bản chất của Thượng Đế và các nền tảng của tín ngưỡng, tôn giáo. Hết chú thích. Khởi hành từ Anh trên một chiếc tàu hải quân hoàng gia mang tên Biago, một con tàu nghiên cứu trên biển trong một hành trình kéo dài 5 năm khảo sát bờ biển Nam Phi. Trong hành trình, Darwin đã thu thập tất cả mọi thứ ông gặp trên đường đi: động vật biển, chim, côn trùng, thực vật, hóa thạch, vỏ sò biển và những viên đá. Những ghi nhận chuyên môn của ông trở thành nền tảng cho các sách viết về những chủ đề địa chất học đến động vật học. Cuốn sách của Darwin được nhớ đến nhiều nhất là cuốn The Origin of Species, Nguồn gốc các loài, xuất bản năm 1859. Trong cuốn sách này, ông đã công bố học thuyết khoa học quan trọng nhất, sự tiến hóa trên trái đất. Chọn lọc tự nhiên. Darwin phát triển học thuyết tiến hóa bằng cách phản ánh những loài động vật mà ông đã gặp trong hành trình. Một trong nhiều địa điểm mà con tàu Biago đã ghé qua là quần đảo Galapagos, một quần đảo núi lửa nằm ngoài bờ biển phía tây của Nam Mỹ. Quần đảo này là thiên đường của những quần thể sống hoang dã đa dạng, bao gồm 13 loài chim họ sẻ, ngày nay được gọi là chim họ sẻ của Darwin. Darwin tự hỏi tại sao lại có nhiều loài chim họ sẻ đến cư ngụ trên hòn đảo này. Ông lý giải rằng chúng không thể di cư từ đất liền bởi những loài chim ấy không sống ở đó. Vì vậy, ông cho rằng sự đa dạng của loài phản ánh hoạt động của một tiến trình mà ông gọi là chọn lọc tự nhiên. Học thuyết của Darwin chỉ ra rằng mỗi một loài chim họ sẽ có nguồn gốc từ một tổ tiên. Về mặt nguồn gốc, một nhóm nhỏ những loài chim họ sẽ đã tìm đến một trong những hòn đảo trên. Chúng kết đôi với nhau và kết quả là số lượng của chúng tăng lên. Thời gian trôi qua, một số con chim di cư đến các hòn đảo khác trong quần đảo. Điều xảy ra tiếp theo chính là tiến trình chọn lọc tự nhiên. Nguồn thức ăn và điều kiện sống, môi trường sống thay đổi một cách đáng kể từ đảo này sang đảo khác. Một số đảo đầy những quả mọng và hạt. Các đảo khác lại được bao phủ bởi cây xương rồng. Và các hòn đảo khác nữa lại đầy những côn trùng. Đầu tiên, số lượng các loài trên các hòn đảo khác nhau là như nhau. Có nhiều nhóm các loài chim họ sẽ trên mỗi hòn đảo. Tuy nhiên, do nguồn thức ăn trên các đảo hạn chế, nên những loài chim có mỏ mang hình dáng phù hợp với nguồn thức ăn sẵn có trên đảo có nhiều khả năng sống sót và sinh sản hơn. Ví dụ, những con chim di cư đến hòn đảo nhiều trái cây và hạt có nhiều khả năng sống sót và sinh sản hơn nếu mỏ dày. Còn trên các hòn đảo khác, những con chim có mỏ mỏng hơn, không thích hợp với việc đập vỡ hạt, sẽ chết. Môi trường sống của mỗi hòn đảo quyết định loài nào trong số các loài chim họ sẽ sống, sinh sản và loài nào sẽ có nhiều khả năng bị diệt vong và không sinh sản được. Thời gian trôi qua, những loài chim họ sẽ khác nhau của Darwin tiến hóa từ nhóm gốc của chúng và dẫn đến có nhiều loài chim khác nhau trên mỗi hòn đảo. Nhìn chung, học thuyết chọn lọc tự nhiên chỉ ra rằng các sinh vật thích hợp với môi trường sống sẽ sinh sản nhiều con hơn những loài kém thích nghi. Qua thời gian, những loài có đặc điểm dễ thích nghi với môi trường sống hơn sẽ có số lượng nhiều hơn những loài không có đặc điểm trên. Về mặt tiến hóa, sự thành công của mỗi cá thể được đánh giá bằng số lượng con mà nó sinh ra. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy rằng sự chọn lọc tự nhiên có thể có những tác động đáng kể dù chỉ trong thời gian ngắn. trong một loạt các nghiên cứu của Peter và Rosemary Grant. Grant and Grant 1989-2002, Winner 1994, về một số loài chim họ sẽ của Darwin. Những ghi chép về lượng mưa, lượng thức ăn cung cấp và số lượng những loài chim họ sẽ này trên một hòn đảo thuộc quần đảo Galapagos đã được giữ lại. Năm 1976, số lượng chim lên tới hơn 1.000 con. Năm sau đó là một đợt hạn hán lớn đã làm biến mất hầu như toàn bộ nguồn cung cấp thức ăn. Những hạt nhỏ nhất là những hạt bị hỏng trước tiên, chỉ còn lại những hạt to và khỏe hơn. Vào năm đó, số lượng loài chim họ sẽ giảm hơn 80%. Những loài chim họ sẽ nhỏ với mỏ nhỏ hơn đã chết nhiều hơn so với những loài lớn với mỏ lớn hơn. Kết quả là, như Darwin đã dự đoán, số lượng loài chim lớn trở nên nhiều hơn vào những năm sau đó. Tại sao lại như vậy? Bởi chỉ có chúng với thân hình và mỏ lớn hơn mới đủ chống chọi được với sự thay đổi của môi trường hạn hán xung quanh. Thú vị làm sao, vào năm 1983, mưa rất nhiều và những hạt giống, đặc biệt là những hạt nhỏ trở nên thừa thải. Kết quả là, những loài chim nhỏ lại sống sót nhiều hơn so với những loài chim lớn. Có thể vì mỏ của chúng thích hợp hơn với việc nhặt những hạt nhỏ hơn. Nghiên cứu của Grant chỉ ra rằng chọn lọc tự nhiên có thể có những hiệu quả trông thấy trong thời gian ngắn. Các nhà nghiên cứu tiếp tục lý giải sự ảnh hưởng của hoàn cảnh sống đối với sự chọn lọc tự nhiên trong các loài khác nhau, gồm có loài ruồi hoa châu Âu, Huey và những cộng sự 2000, và loài cá gai, Grundle và nhóm liên quan 2000. Mặc dù Darwin đã tạo nền tảng cho thuyết tiến hóa, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục nghiên cứu cơ chế sự thay đổi tiến hóa nằm ngoài quan điểm của Darwin. Gould 2002. Chẳng hạn, có một câu hỏi quan trọng mà Darwin không thể trả lời đầy đủ là số lượng loài có chung tổ tiên đã tiến hóa như thế nào để một loài trở thành hai. Như bạn đã thấy trong nghiên cứu của Grant với những con chim họ sẽ của Darwin, loài có thể thay đổi nhanh trước môi trường địa phương. Một lý giải khác cho sự xuất hiện của loài mới là khi một loài gốc bị phân nhánh về mặt địa lý, và vì vậy tiến hóa theo các đặc điểm môi trường khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu ngày nay về sự tiến hóa đã đưa ra nhiều dẫn chứng về loài mới xuất hiện mà không phải là do sự chia cắt về địa lý. Barton, 2000. Các nhà nghiên cứu đã có được một loạt lý giải khác nhau về việc các loài xuất hiện trong những trường hợp đó như thế nào. Những lời giải thích tập trung vào việc làm thế nào một phần nhóm trong loài phát triển theo những dấu hiệu khác nhau, như những kết quả dấu hiệu hóa học mà loài ruồi sử dụng để nhận ra bạn tình thích hợp. Hickey và những cộng sự 2000. Nếu thời gian trôi qua, những dấu hiệu đó trở nên rõ ràng, loài riêng biệt có thể xuất hiện. Kiểu gen và kiểu hình. Genotype và phenotype. Chúng ta hãy chú ý đến những tác động tạo nên sự thay đổi trong một loài đang tồn tại. Dẫn chứng về sự tăng giảm số lượng của loài chim họ sẽ đã lý giải tại sao tiến trình tiến hóa như sự tồn tại của những cá thể thích hợp nhất. Hãy tưởng tượng rằng mỗi môi trường tạo nên một loạt khó khăn cho mỗi loài đang sống. Những thành viên trong loài có một loạt thuộc tính tâm sinh lý thích hợp nhất với môi trường đó sẽ có nhiều khả năng tồn tại nhất. Trong trường hợp những thuộc tính giúp ích cho sự tồn tại được truyền từ đời này sang đời khác và nổi bật trong môi trường đó qua một thời gian dài, loài đó có thể tiến hóa. Để kiểm chứng tiến trình chọn lọc tự nhiên một cách kỹ càng hơn, chúng ta phải làm quen với một số từ về thuyết tiến hóa. Chúng ta hãy chú ý vào một cá thể chim họ sẽ. Theo định nghĩa, con chim đó được thừa hưởng một kiểu gen hay cấu trúc gen từ cha mẹ chúng. Trong bối cảnh ở một môi trường nhất định, kiểu gen quyết định sự phát triển và hoạt động của nó. Vẻ bề ngoài và hàng loạt tập tính của con chim được coi là kiểu hình. Đối với loài chim, kiểu gen của nó có thể có tác động qua lại đối với môi trường nhằm đạt được đặc điểm sinh học là mỏ nhỏ và có thể nhặt các hạt nhỏ. Các loại hạt thuộc nhiều loại kích cỡ. Đặc điểm sinh học này sẽ không ảnh hưởng đặc biệt đến sự tồn tại của con chim. Tuy nhiên, giả sử môi trường đó không cung cấp đủ số lượng hạt cho tất cả các con chim, mỗi cá thể chim sẽ phải cạnh tranh lấy nguồn thức ăn. Khi các loài hoạt động trong trạng thái cạnh tranh, đặc điểm sinh học quyết định những cá thể nào thích nghi tốt hơn nhằm đảm bảo sự tồn tại. Quay trở lại con chim với chiếc mỏ nhỏ, nếu hạt nhỏ luôn sẵn có, nó sẽ ở trong trạng thái có lợi thế chọn lọc so với những con chim có mỏ to. Trong trường hợp chỉ có hạt to, nó sẽ ở trong tình trạng bất lợi. Những con chim tồn tại được có thể sinh sản. Chỉ những loài sinh sản được mới có thể truyền lại kiểu gen. Vì vậy, nếu môi trường xung quanh tiếp tục cho chúng những hạt nhỏ, qua một vài thế hệ, những con chim họ sẽ này hầu như sẽ có mỏ nhỏ. Kết quả là chúng chỉ có thể ăn các hạt nhỏ. Như vậy, sự tác động của môi trường có thể hình thành một loạt hành vi tiềm năng của loài. Hình 3.1 cho ta một mô hình đơn giản hóa của tiến trình chọn lọc tự nhiên. Chúng ta hãy áp dụng chúng vào sự tiến hóa của loài người. Hình 3.1, sự chọn lọc tự nhiên diễn ra như thế nào? Áp lực môi trường, những thay đổi trong môi trường. Mũi tên đến, sự cạnh tranh, lấy nguồn thức ăn. Mũi tên đến, sự chọn lọc những loài có đặc điểm sinh học thích nghi nhất từ một loạt đặc điểm sinh học khác nhau. Mũi tên đến, sinh sản thành công, kiểu di truyền tương ứng với đặc điểm sinh học thích hợp nhất được truyền sang thế hệ sau. Mũi tên đến, tần suất của kiểu gen và kiểu hình tăng trong thế hệ kế tiếp. Mũi tên, quay lại, sự cạnh tranh, lấy nguồn thức ăn. Môi trường thay đổi tạo nên sự cạnh tranh nguồn thức ăn giữa những thành viên trong loài. Chỉ có những cá thể có đặc điểm phù hợp với những thay đổi này tồn tại và sinh sản. Thế hệ tiếp theo sẽ có nhiều cá thể hơn mang những đặc điểm theo kiểu gen này. Sự tiến hóa của loài người. Nhìn lại những giai đoạn tiến hóa của loài người, bạn có thể bắt đầu hiểu tại sao những kiểu hình và hành vi nhất định là một phần khả năng sinh học của loài người. Trong sự tiến hóa của loài người chúng ta, sự chọn lọc tự nhiên ưu tiên hai sự thích nghi chính, đi bằng hai chân và sự hình thành não bộ. Cùng lúc, chúng góp phần tạo nên sự xuất hiện của nền văn minh nhân loại. Đi bằng hai chân là nói đến khả năng đi thẳng, và sự hình thành não bộ là nói đến việc tăng kích thước của não. Hai sự thích nghi này chịu trách nhiệm đối với những bước tiến quan trọng trong sự tiến hóa của loài người, gồm cả phát triển văn hóa. Xem hình 3.2. Hình 3.2, các mốc thời gian tương đối với những sự kiện quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người. Từ 10 triệu năm đến 5 triệu năm, đi bằng hai chân. 3 triệu năm, thời kỳ đồ đá đầu tiên. 2,3 triệu năm, họ Australopithecus. 2 triệu năm, hình thành não bộ, nguồn gốc của chi người Homo, đứng thẳng. Từ 2 đến 1,6 triệu năm, loài Homo habilis. Từ 1,6 triệu năm đến 550.000 năm, người đứng thẳng. Có dấu hiệu sống định cư và ăn thịt. 1,0 triệu năm, bên ngoài châu Phi và lục địa Á-Âu. 700.000 năm, biết dùng lửa. 0,1 triệu năm, người thông thái 150.000 năm. Tiến bộ trong việc tạo ra công cụ 150.000 năm. 40.000 năm, nguồn gốc của người hiện đại. 0,01 triệu năm. Cách mạng văn minh nông nghiệp 10.000 năm. Hiện tại, cách mạng công nghiệp 150 năm. Cách mạng khoa học kỹ thuật 35 năm. Việc đi lại bằng hai chân giúp cho tay thoải mái để cầm nắm các công cụ. Sự hình thành não bộ tạo nên khả năng nhận thức cao hơn, chẳng hạn như suy nghĩ và tư duy trừu tượng. Hai sự thích nghi này có thể dẫn đến những bước tiến quan trọng khác trong sự tiến hóa của loài người. Khi tổ tiên của chúng ta phát triển khả năng đi thẳng, họ có thể tìm đến môi trường mới và khai thác nguồn nguyên liệu mới. Khi kích thước của não bộ tăng, tổ tiên của chúng ta trở nên thông minh hơn và phát triển khả năng suy nghĩ, giải thích, nhớ và lên kế hoạch tỉ mỉ hơn. Tuy nhiên, sự tiến hóa của một bộ não lớn hơn không đảm bảo con người sẽ thông minh hơn. Điều quan trọng là kiểu mô phát triển và trải rộng trong não. Gibbons, 2002. Kiểu gen đối với sự chuyển động và kiểu hình thông minh dần dần thay thế những kiểu gen kém thích nghi hơn từ vốn gen, tạo điều kiện cho các loài hai chân thông minh có cơ hội sinh sản. Sau khi hình thành kiểu đi bằng hai chân và hình thành não bộ, có thể bước ngoặt quan trọng nhất trong sự tiến hóa của loài người là việc tìm ra ngôn ngữ. Bickerton, 1990. Holden, 1998. Hãy nghĩ về những lợi thế thích nghi lớn lao mà ngôn ngữ mang lại cho loài người từ ban đầu. Những dấu hiệu đơn giản cho việc tạo nên công cụ, tìm một chỗ đi săn hay một điểm đánh cá tốt, và tránh nguy hiểm sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và bảo toàn tính mạng. Thay vì học mỗi bài học của cuộc sống một cách trực tiếp, bằng cách mò mẫm, con người đã có thể đem những kinh nghiệm có được chia sẻ với những người khác. Đối thoại sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa những thành viên trong một loài sống thành bầy đàn tự nhiên. Quan trọng nhất là việc tìm ra ngôn ngữ giúp cho việc truyền thụ sự hiểu biết được tích lũy từ đời này sang đời sau. Ngôn ngữ là nền tảng cho sự tiến hóa văn minh, vốn là xu hướng của văn hóa, thích nghi phù hợp qua học tập với sự thay đổi môi trường. Sự phát triển về văn hóa đã tạo tiền đề cho những bước tiến quan trọng trong chế tạo công cụ, cải tiến các phương thức canh tác, củng cố sự phát triển và sự tinh vi trong công nghệ. Sự phát triển văn hóa cho phép loài người điều chỉnh nhanh chóng khi điều kiện môi trường thay đổi. Sự thích nghi trong việc sử dụng máy tính cá nhân chỉ bắt đầu vài chục năm vừa qua. Mặc dù vậy, sự phát triển văn hóa không thể diễn ra nếu không có kiểu gen mã hóa cho những khả năng học tập và tư duy trừu tượng. Văn hóa gồm nghệ thuật, văn học, âm nhạc, tri thức khoa học và các hoạt động tình cảm, có thể chỉ do tiềm năng về kiểu gen của con người. Sự khác nhau trong kiểu gen của con người. Bạn đã thấy điều kiện mà con người được thừa hưởng sự tiến hóa ở những khả năng sinh học quan trọng chung. Chẳng hạn, việc đi bằng hai chân, khả năng suy nghĩ và ngôn ngữ. Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt đáng kể trong những khả năng chung đó. Cha mẹ của bạn được thừa hưởng một phần từ ông bà và các thế hệ trước của gia đình, đã tạo nên một khuôn mẫu sinh học và là lịch trình cho sự phát triển của bạn. Nghiên cứu về cơ chế di truyền, thừa hưởng các đặc điểm tâm sinh lý từ tổ tiên được gọi là di truyền học. Nghiên cứu có hệ thống đầu tiên là xem xét mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, được Gregor Mendel, sinh năm 1822, mất năm 1884, công bố vào năm 1866. Nghiên cứu của Mendel được thực hiện trên một vườn đậu nhỏ. Ông giải thích đặc điểm sinh học của đậu lớn lên từ những hạt khác nhau. Dù hạt đậu có tròn hay lép, có thể đoán trước từ cây được thu hoạch. Dựa vào sự quan sát này, Mendel cho rằng các cặp gen, mỗi gen được thừa hưởng từ cha hoặc mẹ, quyết định số lượng con. Lander và Weinberg, 2000. Về thực chất, Mặc dù công trình của Mendel ít được các nhà khoa học chú ý, nhưng công nghệ hiện đại đã cho phép các nhà nghiên cứu hình dung và nghiên cứu nhân tố của Mendel, cái mà ngày nay chúng ta gọi là gen. Di truyền học cơ sở. Trong nhân, mỗi tế bào của bạn có vật liệu di truyền, được gọi là ADN. Acid deoxyribonucleic. Xem hình 3.3. Hình 3.3, vật liệu di truyền. Nhân của mỗi tế bào trong cơ thể bạn gồm một bản sao nhiễm sắc thể chuyển giao sự kế thừa gen. Mỗi nhiễm sắc thể gồm các ADN được sắp xếp thành chuỗi xoắn kép. Các gen là những đoạn ADN gồm những lệnh tạo protein. Chính những lệnh này hướng dẫn sự hình thành con người cá nhân của bạn. ADN được tổ chức thành các nhóm nhỏ được gọi là gen. Gen bao gồm các lệnh sản sinh protein. Những protein này quy định chu kỳ sinh học và những biểu hiện về kiểu hình của cơ thể con người, hình thể, sức mạnh cơ bắp, trí tuệ và những cấu trúc hành vi. Gen được tìm thấy trên những cấu trúc có hình que được gọi là nhiễm sắc thể. Vào thời điểm bạn được thụ thai, bạn đã được kế thừa từ cha mẹ mình 46 nhiễm sắc thể, 23 của mẹ và 23 của cha. Mỗi nhiễm sắc thể bao gồm hàng nghìn gen. Sự tụ hội của tinh trùng và trứng tạo nên hàng triệu liên kết gen có thể. Nhiễm sắc thể giới tính là những nhiễm sắc thể gồm những gen mã hóa sự phát triển đặc điểm sinh lý là đực hay cái. Bạn được thừa hưởng một nhiễm sắc thể X từ mẹ mình và một nhiễm sắc thể X hay Y khác từ cha. Một cặp nhiễm sắc thể XX quy định sự phát triển giới tính là cái, và một cặp XY quy định giới tính là đực. Đầu năm 1990, chính phủ Mỹ đã tài trợ một chương trình được gọi là Dự án về hệ gen con người. Bộ gen của một cơ thể chứa những chuỗi gen được tìm thấy trên các nhiễm sắc thể với những ADN đi cùng. Một mục tiêu quan trọng trong dự án về hệ gen con người là xác định tất cả khoảng 30.000 gen của người. Năm 2000, một bản dự thảo công tác về hệ gen của người được công bố cùng một lúc bởi các nhà nghiên cứu nhằm đưa ra con số đầy đủ. Gen và hành vi. Chúng ta đã thấy chuỗi tiến hóa cho phép một lượng lớn những biến dị tồn tại trong kiểu gen con người. Sự tác động giữa những kiểu gen này với môi trường tạo nên biến dị trong đặc điểm sinh lý con người. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền hành vi con người kết hợp di truyền và tâm lý nhằm khám phá mối liên hệ nhân quả giữa tính kế thừa và hành vi. Plomin và những cộng sự, 2003. Nghiên cứu di truyền học về hành vi con người thường tập trung vào việc đánh giá khả năng kế thừa những hành vi và đặc điểm cụ thể. Khả năng kế thừa được tính trong phạm vi từ 0 đến 1. Nếu sự đánh giá gần với 0, điều đó nói lên rằng thuộc tính đó phần nhiều là sản phẩm của ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Để tách rời môi trường xung quanh và các gen, các nhà nghiên cứu thường sử dụng những nghiên cứu với con nuôi hay những nghiên cứu với con sinh đôi. Đối với những nghiên cứu với con nuôi, các nhà nghiên cứu có được nhiều thông tin về các bậc cha mẹ nuôi. Khi những đứa trẻ lớn lên, các nhà nghiên cứu đánh giá sự tương đồng về quan hệ của chúng với gia đình gốc của chúng, di truyền học đại diện, và gia đình nuôi chúng, môi trường đại diện. Trong nghiên cứu cặp sinh đôi, các nhà nghiên cứu kiểm tra phạm vi mà các cặp song sinh cùng trứng, MZ, và khác trứng, DZ, cho thấy sự giống nhau giữa các cặp ở những đặc điểm nhất định về hành vi. Các cặp sinh đôi cùng trứng có chung 100% các chất di truyền, trong khi các cặp sinh đôi khác trứng có chung khoảng 50%. Các cặp song sinh khác trứng không giống nhau về mặt di truyền như bất cứ các cặp sinh đôi nam hay nữ khác. Các nhà nghiên cứu đã tính toán những đánh giá có tính kế thừa bằng cách quyết định xem các cặp sinh đôi cùng trứng giống nhau hơn các cặp sinh đôi khác trứng ở một thuộc tính nhất định nào. Việc xem xét nghiên cứu về cặp song sinh có thể đánh giá phạm vi mà con người thừa hưởng khả năng cảm nhận những giai điệu đơn giản. Lưu ý rằng sự đánh giá khả năng kế thừa cao không có nghĩa là tất cả mọi người trong một gia đình có cùng một khả năng nhận thức về âm nhạc. Cũng giống như việc một số cha mẹ sinh ra những đứa con mắt xanh và một số là mắt nâu, cùng một số cha mẹ sẽ sinh ra những đứa trẻ có các khả năng đặc biệt về âm nhạc và một số thì bình thường. Thay vì vậy, khả năng kế thừa cao cho thấy rằng về khả năng nhận thức âm nhạc, những trải nghiệm cuộc sống ít có ảnh hưởng đến việc bạn sẽ trở nên có tài năng hay không. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Khả năng kế thừa sự cảm thụ âm nhạc. Hàng xóm của bạn có phàn nàn không khi bạn hát trong nhà tắm? Khả năng âm nhạc của bạn thể hiện ở mặt nào, khiếm khuyết ở mặt nào? Sản phẩm di truyền của bạn được tạo ra ở điểm nào? Các nhà nghiên cứu cố gắng trả lời câu hỏi này về mặt cảm thụ âm nhạc, khả năng cảm nhận sự biến đổi của âm điệu. Kramer cùng các cộng sự, năm 2001. Hãy xem ví dụ ở hình 3.4. Ngay cả khi không thể hiểu được âm nhạc, bạn có thể thấy rằng các nốt nhạc ở phần cuối của một bản nhạc đã bị biến âm. Hình 3.4 sử dụng những giai điệu bị biến đổi để nghiên cứu sự kế thừa trong cảm thụ âm nhạc. Nếu nghe hai giai điệu này, bạn có thể nói giai điệu nào đúng, giai điệu nào bị biến đổi hay không. Trong thí nghiệm này, 136 cặp sinh đôi cùng trứng và 148 cặp sinh đôi khác trứng đã nghe 26 giai điệu ngắn và chỉ ra giai điệu nào đúng, giai điệu nào sai. Kết quả đối với các cặp song sinh cùng trứng, 26 trên 26 đúng, với sự tương quan là 0,67%, giống nhau nhiều hơn, so với tương quan 0,44% của nhóm song sinh khác trứng. Đánh giá này cho thấy phần lớn yếu tố di truyền thuộc về sự nhận thức. Mặc dù vậy, điều quan trọng cần phải nhớ là gen không phải là số phận. Chỉ vì, cho dù bạn cao, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ chơi bóng rổ. Bạn là phụ nữ nhưng chưa chắc bạn sẽ sinh con. Bạn nên nhớ rằng kiểu gen được biểu hiện trong những môi trường nhất định. Chẳng hạn, kích cỡ thực tế được quyết định bởi các yếu tố di truyền và môi trường sống. Sức mạnh cơ thể có thể được phát triển ở cả nam lẫn nữ qua các chương trình luyện tập đặc biệt. Sự phát triển về trí tuệ được quyết định bởi khả năng di truyền và kinh nghiệm giáo dục. Chỉ riêng yếu tố di truyền hoặc môi trường đều không đủ để quyết định bạn là ai hay bạn sẽ trở thành người như thế nào. Nghiên cứu về di truyền hành vi con người thường tập trung vào nguồn gốc sự khác nhau của mỗi cá thể. Nhân tố nào trong sự thừa kế gen cá thể của bạn sẽ lý giải cách suy nghĩ và hành động của bạn. Để nói về di truyền hành vi con người, có hai lĩnh vực khác nhau nổi lên. Đó là việc chú ý hơn đến những tác động của sự chọn lọc tự nhiên ảnh hưởng đến hàng loạt hành vi của con người và các loài khác như thế nào. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học xã hội đưa ra những lý giải đột phá đối với hành vi bầy đàn, hệ thống xã hội của con người và những loài vật khác. Các nhà nghiên cứu trong ngành tâm lý học tiến hóa đã mở rộng sự lý giải về sự tiến hóa để thêm vào đó những khía cạnh khác trong kinh nghiệm của con người. Chẳng hạn như não có những chức năng như thế nào. Hãy xem xét vấn đề hạnh phúc. Làm thế nào một viễn cảnh tiến hóa có thể lý giải được khả năng chung của loài người là trải nghiệm niềm hạnh phúc? Buss năm 2000 đã cho rằng một số giới hạn được đặt lên hạnh phúc của con người bởi sự khác nhau giữa môi trường hiện đại và cổ xưa. Chẳng hạn, con người tiến hóa trong hoàn cảnh từng nhóm nhỏ. Nhiều người ngày nay sống trong môi trường đô thị lớn, xung quanh họ hầu như là những người hoàn toàn xa lạ. Chúng ta có thể không còn những mối quan hệ gần gũi với nhóm cá thể ở chung một khu vực. Những kiểu quan hệ có thể giúp chúng ta có sự trải nghiệm về một cuộc sống hạnh phúc hay không? Điều gì đã được thực hiện? Mặc dù không thể đảo ngược lại trào lưu của sự phát triển văn hóa vốn tạo nên những thay đổi này, bạn có thể cố gắng trung hòa những ảnh hưởng không tốt bằng cách củng cố sự gần gũi với các thành viên trong gia đình và bạn bè. Buss 2000. Dẫn chứng này cho thấy sự trái ngược giữa sinh lý xã hội học thường chú trọng đến loài người trong một môi trường cụ thể và sự di truyền tập tính chú trọng đến sự biến dị trong cấu trúc gen đối với một loài. Trong phần còn lại của sách, chúng tôi sẽ đề cập đến một vài trường hợp mà ở đó triển vọng tiến hóa tỏa sáng kinh nghiệm của con người. Những ví dụ này liên quan đến sự lựa chọn bạn bè trong các mối quan hệ, chương 11, đến sự biểu hiện tình cảm, chương 12, và các kiểu giận dữ, chương 17.